Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Rằng với chiếc di động của mình khởi động máy, không quan tâm tới cái nhìn chăm chú của Phó Thận Hành, nhấn nhảy số của Lương Viễn Trạch. Rõ ràng anh không ở trong nước, nhưng điện thoại vẫn thông, mất một lúc sau mới bắt máy. Khi nghe điện, giọng của anh tỏa ra vừa ngạc nhiên, lại vừa sung sướng. Nhiên Nhiên, em đây. Hà Nhiên khẽ trả lời, nở ra một nụ cười chân thành rồi cất tiếng hỏi. Anh có khỏe không? Phó Thận Hành ngây người. Lúc này mới hiểu Hà Nghiên đang nói chuyện với Lương Viễn Trạch. Hắn không biết Lương Viễn Trạch đã nói gì, mà vẻ mặt của Hà Nghiên hết thức thong song, bình tĩnh, nở ra một nụ cười ngập tràn hạnh phúc, ung dung nói chuyện với Lương Viễn Trạch. Cũng không có việc gì cả. Em nhớ anh nên gọi điện thoại để nghe thấy giọng nói của anh thôi. Anh nhớ chăm sóc bản thân cho thật tốt nhé. Phó Thận Hành cười lạnh, ngồi im hờ hững quan sát cô. Trán của Hà Nghiên đổ mồ hôi lạnh, nhưng cô vẫn gắng gượng nói chuyện với Lương Viễn Trạch, bình tĩnh chào anh rồi mới cúp máy. Phó Thần Hành đang định trêu chọc Hà Nghiên mấy câu thì bỗng thấy cô run run cầm lưỡi dao lên. Hắn thoáng sững sờ, trong giây lát ý thức được cô muốn làm gì, sắc mặt thoắt biến đổi, vội vã lao tới. Thế nhưng hắn vẫn chậm một bước. Động tác của cô vô cùng dứt khoát, dường như sử dụng toàn bộ sức lực của cơ thể, không một chút do dự cắt cổ tay của chính mình. Máu tươi phun trào đỏ đến chói mắt. Phó Thận Hành nắm chặt cổ tay cô, quay đầu quát bác sĩ Vạn đang đứng ngây ngốc ở kia. Lại đây mau. Hạ Nhiên bình tĩnh nhìn hắn, phẫn nộ rồi khẽ hỏi. Thậm chí thiết, anh tưởng rằng tôi sợ chết ư? Không, tôi không sợ. Đối với tôi, thì cần phải có thêm can đảm để sống đấy. Hắn hận cô. Chưa bao giờ hận cô như giây phút này. Hắn nhìn cô chằm chằm nhả ra từng chữ. Hà Nghiên à, em nằm mơ đi. Động mạch bị thương cộng thêm trước đó cô đã chảy máu không ít. Tuy có bác sĩ Phạn ở bên cạnh nhưng tình hình vẫn hết sức nguy hiểm. Sau khi sơ cứu thì bác sĩ Phạn e dè nhìn Phó Thần Hành nói. Phó tiên sinh, người bị thương mất máu quá nhiều, cần nhanh chóng đưa tới bệnh viện truyền máu mới được ạ. Xe đỗ ở dưới lầu tốc độ nhanh hơn lúc đến. Nhưng Phó Thần Hành vẫn cảm thấy chậm. Hắn cúi đầu kinh ngạc nhìn khuôn mặt tái nhợt của Hà Nghiên. Tại sao phải đi đến bước đường này? Hắn không hiểu. Món nợ tình cảm oan nghiệt này từ đâu mà đến, hắn cũng không biết. Chỉ có một điều duy nhất hắn có thể chắc chắn, đó là hắn không muốn cô chết, không muốn cô như bây giờ nằm yên trong vòng tay của hắn rồi dần dần mất đi hơi ấm. Cô quả nhiên cực kỳ thông minh, thậm chí còn hơn hắn một bước. Vậy mà cô đã dùng tính mạng của mình để uy hiếp hắn, bức bách hắn, buộc hắn phải nhìn nhận rõ thực tế. Đáng buồn thay hắn biết đó, nhưng vẫn từng bước rơi vào cạm bẫy của cô. Trò chơi nam nữ này, hắn đã động tâm trước để cô giành lấy cơ hội. Hà Nghiên tỉnh dậy lúc nửa đêm, trong tầm mắt toàn là màu trắng. Cô chần vật xoay đầu nhìn về phía Thận Hành ở phía bên cạnh giường. Hắn đang nhìn cô ánh mắt chăm chú nặng nề, giấu giếm cảm xúc trong đó. Cô cong khóe môi cười nớt cất giọng khàn khàn. Tôi thắng rồi, có đúng không? Người con gái này không chỉ kiên cường bền bỉ, mà còn có dũng khí tìm đến cái chết sau khi sống lại. Cô xào trá xào hoạt, cô toàn tâm tính toán, miệng lưới dối gian. Quan trọng nhất, cô luôn mong ngóng hắn chết. Nhưng tại sao hắn vẫn yêu, vẫn mê luyến không thôi? Phó Thần Hành lặng lặng nhìn cô, một lát sau bất lực bật cười. Quả nhiên thừa nhận thất bại của mình, hắn gật đầu nói. Đúng, em đã thắng rồi. Hắn đặt tập tài liệu lên đầu gối, hình như lâu lắm rồi, nên chất tới mới hơi ố vàng. Hắn giơ lên cho cô xem rồi thản nhiên hỏi. Trăm phương nghìn kế muốn lấy vân tay của tôi, là vì cái này sao? Hà Nghiên từng trông thấy tập tài liệu kia, nhưng chỉ là bản sao. Không ngờ trong một thời gian ngắn như vậy, hắn đã tìm thấy và thay thế bản gốc. Cô cười gượng gật đầu đáp vâng. Hắn lại nhìn mấy phần tài liệu. Đó là một phần lời khai từ mấy năm trước. Phía trên vẫn lưu dấu vân tay của hắn. Đây là bằng chứng duy nhất có thể liên kết hắn với Thẩm Tri Tiết. Hắn móc chiếc bật lửa, liếc nhìn cô rồi châm vào tập tài liệu. Đốt thành tro ngay trước mặt cô, hỏi tiếp. Từ nay về sau, không còn cách nào chứng minh tôi là Thẩm Tri Tiết. Không có. Hà Nghiên trả lời. Tốt lắm. Hắn gật đầu hài lòng. Từ nay trở đi, ngoan ngoãn ở bên tôi có được không? Cô không trả lời ngay, chỉ quay đầu nhìn trần nhà. Một lúc sau cười nhạt hỏi lại hắn. Không còn vì trả thù sao? Hắn mấp máy khóe môi đáp. Không phải. Cho đến khi anh chán ghét sao? Đúng, cho đến khi tôi chán ghét. Được, tôi đồng ý. Cô nói. Hà Nghiên chỉ ở bệnh viện 2 ngày. Sang ngày thứ 3 thì rời đến căn hộ của Phó Thận Hành. Mẹ cô gọi mấy cuộc tới. Cô không dám kể chuyện mình cắt tay tự sát. Đương nhiên cũng tìm lý do khác để giải thích việc mình không thể về nhà trong mấy ngày nay. Phó Thận Hành ngồi trên ghế sofa cửa sổ, nghe cô Ba Hoa kể chuyện cho mẹ mình và các đồng nghiệp đi nghỉ ở Quý Châu. Ở đây không có internet, nên không thể quay video cho mẹ xem được. Nhưng cảnh vật ở đây quả rất là rất đẹp. Nếu như có cơ hội thì ba mẹ có thể tới đây tham quan một chút. Hắn không khỏi nhướng môi nhìn cô trêu chọc. Còn cô thì làm như không thấy, chuyên tâm nói chuyện điện thoại. Dạ vâng, mẹ yên tâm. Chú ý an toàn ạ. Lịch trình du lịch nước ngoài của ba mẹ con cũng đã chuẩn bị xong rồi. Cũng đã gửi email cho ba rồi. Mà ba mẹ nhìn xem, có vấn đề gì thì báo cho con, để con kịp thời sửa chữa. Dạ vâng, con nhất định sẽ trở về trước khi ba mẹ đi. Mẹ cứ yên tâm ạ. Hà Nghiên nói thêm mấy câu với mẹ rồi cúp máy. Lúc ngẩng đầu thấy Phó Thận Hành vẫn đang nhìn mình, cô liền giơ cổ tay lên cho hắn xem. Cũng hết cách, còn tốt hơn để ba mẹ tôi trông thấy. Phó Thận Hành liếc mắt nhìn qua vết thương của cô, sắc mặt thoáng xa xầm rồi cất giọng lạnh lùng. Em nên dùng thêm sức, trực tiếp cắt bỏ luôn móng vuốt của mình đi. Cô nghe nhưng cũng không vội tức giận, thậm chí còn tội vẻ vô lực như một đứa trẻ. Chẳng phải đã xong chuyện rồi sao? Chuyện đã qua thì không nên nhắc lại. Nam tử hán đại trượng phu có thể độ lượng một chút hay không? Trong tình thế cấp bách, hắn chỉ ước cô có thể sống sót. Cho dù cô làm gì, hắn cũng sẽ không truy xét. Nhưng khi sự việc qua đi, thủ đoạn đùa bỡn lừa dối của cô, hắn đâu dễ dàng quên ngay. Ngay cả khi cô dùng tính mạng mình để uy hiếp hắn, cũng khiến hắn cảm thấy vô cùng tức giận. Không sai, từ trước đến nay hắn không phải là một kẻ rộng lượng. Hắn lòng dạ độc ác, có thù tất báo. Lần này khốn khổ vì tình mà lại bại trận cục ngã trên tay cô, hắn làm sao có thể cam tâm. Hắn trầm ngâm nhìn cô, còn cô thì thong song vô tư mỉm cười nhìn hắn. Cô sóc chồng ngồi dậy rồi sai khiến hắn. Giúp tôi một việc có được không? Tôi định quấn bằng nhựa bọc cổ tay để đi tắm, nhưng lại sợ ướt miệng vết thương. Phó Thần Hành trừng mắt, nét mặt tỏ ý bất ngờ. Hắn hơi do dự một chút, rồi tùy tiện ném tài liệu sang một bên, đứng dậy đi đến nhấc bước cô rời giường. Ôm ngang bế cô vào trong phòng tắm. Còn cô thì không dãy giụa, giơ tay ôm lấy cổ hắn nói. Trước tiên bọc cổ tay lại đã. Không cần, nâng cao một chút tôi sẽ giúp em. Em không cần phải ra tay. Nói xong hắn giúp cô cởi bỏ quần áo. Bắt đầu màn cởi bỏ quần áo thì thân thể hắn đã có phản ứng. Cô kinh ngạc sau đó bật cười. Thôi được rồi, ý tốt của anh tôi xin ghi nhận. Nhưng anh vẫn nên ra bên ngoài đi, để tôi tự làm sẽ tốt hơn. Hắn không chịu rời đi, lặng lặng cởi quần áo của cô ra. Chẳng mấy chốc mà đã sạch trơn. Hắn nhắc nhở cô nâng cao tay, rồi cầm vòi hoa sen xả tay cô, miệng hờ hững nói. Yên tâm, chỉ là bản lý sinh ý bình thường thôi. Tôi sẽ ở đây không động vào em. Hà Nghiên vừa ngạc nhiên vừa cảm thấy lúng túng. Thật ra cô biết rõ hắn đam mê cơ thể của mình, nên lấy việc tắm rửa để dụ dỗ hắn. Cô biết trong lòng hắn vẫn đang đè nặng lửa giận. Thay vì bảo hắn phát tác, không bằng giải quyết chuyện này trên giường. Chẳng ngờ hôm nay hắn lại biến thành Liễu Hạ Huệ, tâm cam không loạn mà tắm cho cô. Kết quả là cô có phần đoán ra tâm tư của hắn. Hắn tắm rửa lau chùi cho cô cẩn thận xong, mới choàng áo tắm bế cô ra ngoài rồi đặt lên giường. Sau đó lấy máy sấy kiên nhẫn hâm tóc cho cô. Hà Nghiên cảm thấy hắn hôm nay thật sự bất thường, liền hỏi thẳng. Phó Thận Hành, anh làm sao vậy? Anh thế này làm tôi cảm thấy đau tim lắm. Phó Thận Hành dừng tay, quăng máy sấy xuống giường rồi đưa tay túm lấy cằm cô, cẩn thận dò xét khuôn mặt xinh đẹp của cô. Trắng bệch, yếu ớt, đôi môi mỏng nhợt nhạt, chỉ có đôi mắt là vẫn sâu thẳm đen nhánh, không một chút khiếp sợ. Hắn bật cười cất tiếng hỏi. Hà Nghiên, đến bao giờ thì em mới sử dụng hết mưu mẹo đối với tôi hả? Ánh mắt Hà Nghiên lấp lánh không chịu nhận sai. Tôi mưu mẹo với anh đấy. Sao nào, quyến rũ anh cũng không được ư? Cô làm bộ tức thời quang minh chính lại, nói ra tâm tư của bản thân. Hắn không rõ rốt cuộc thì trong lòng mình giận dữ hay bất lực nhiều hơn. Hắn nắm lấy chiếc cầm nhỏ của cô rồi hỏi. Em đưa tôi lên giường làm gì? Là dùng thủ đoạn dẹp lửa giận của tôi sao? Nói đến đây cô không có cách nào tiếp tục giả ngu. Cô im lặng nhìn hắn khẽ gật đầu trả lời. Đúng. Tôi thật sự không nghĩ ra cách nào khác. Thay vì bảo anh phát tiết ở nơi khác, chỉ bằng để anh phát tiết trên giường thì hơn. Võ Thần Hành nghe xong thì giờ cười giờ méo. Hắn trầm mặc nhìn cô, sau đó buông lòng cầm cô, cúi người lấn tới ép cô ngã xuống giường. Hắn hơi nghiêng người, dùng cùi trò treo trống hơn thân nửa thể trọng của mình, rồi cúi đầu nhẹ nhàng cắn môi cô, cất tiếng thì thầm. Em nghĩ, tôi lên giường với em chỉ để là phát tiết, đúng không? Cơ thể cô cứng đờ, cánh môi hơi run rẩy, muốn hỏi hắn một câu. Chẳng lẽ là không đúng sao? Nhưng lý trí nhắc cô nên cắn chặt răng và ngậm miệng lại. Hắn dường như đã nhìn thấu tâm can cô, cả môi khẽ cười không nói gì nữa, tiếp tục cúi xuống hôn cô. Bắt đầu từ trán, rồi di chuyển xuống, không buông tha dù chỉ một góc nhỏ. Ban đầu cô đã cắn răng chịu đựng, nhưng khi đôi môi bốc lửa vòng qua eo cô không có ý dừng lại. Cô không thể không hoảng hốt đưa tay đẩy vai hắn miệng cầu xin. Đủ rồi, tôi không thích như vậy. Nhưng tôi thích. Hắn nhấc mình lên nhìn cô, rồi lại hạ thấp người xuống, hôn môi cô, lấy lòng cô bằng cử chỉ chân thành nhất. Hành động này quá mức thân mật, không là chuyện nên làm giữa cô và hắn ta. Cô có thể tiếp nhận mọi khuất nhục hắn đưa ra, nhưng không muốn tiếp nhận bất cứ một sự lấy lòng nào từ hắn. Cơ thể Hà Nhiên run rẩy mất kiểm soát, cố gắng đẩy hắn ra, nhưng hắn vẫn quyết tâm túm chặt eo cô, khiến cô không thể phản kháng. Trong lúc bối rối, cô đành đưa tay thay đổi phương thức, cố gắng nâng người nhìn lên, vươn tay vòng qua cổ hắn, vừa nức nở cầu xin năn nỉ. Xin anh, thậm chí tiết, tôi muốn anh. Rốt cuộc hắn cũng chịu dừng lại, ánh mắt lóe sáng nhìn cô. Muốn tôi ư? Cô gật đầu lia lịa đáp lại. Đừng tra tấn tôi nữa, đồ khốn nạn. Vậy là vừa rồi các bạn vừa nghe xong tập 6 của bộ truyện Đêm Đen Định Mệnh của tác giả Bối Hân. Một lần nữa cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Các bạn nhớ like ủng hộ, subscribe kênh Phố Truyện để đón nghe thêm nhiều truyện ngôn tình hay. Và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe truyện nhé. Chúc các bạn có một ngày làm việc thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo của bộ truyện. Nghe truyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.